Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 trở lại hiện thực, đó là một khối thật lớn màu trắng khung xương, oánh oánh như ngọc trắng tinh không tì vết, thoạt nhìn giống như là bạch ngọc điêu thành hàng mỹ nghệ. Nằm nghiêng trên mặt đất, nửa người trên liền có một mặt tường đại, hắn chậm rãi chống chính mình đứng thẳng. Lỗ trống bộ xương khô trong mắt nhìn về phía Du Hạ phương hướng. Phần eo một cái dùng sức vẫy đuôi, toàn bộ từ đường đất rung núi chuyển, từ đường sàn nhà xôn xao đi xuống rơi xuống, thôn dân có thể đứng thẳng địa phương càng ngày càng ít. Có nhát gan đã lao ra từ đường ra bên ngoài chạy. Ngư quái đầu tiên lật đổ vách tường, sau đó là nhất tới gần sàn nhà, hắn lại lần nữa hung hăng bãi bãi cái đuôi. Giản Ôn mới phát hiện hắn nửa đoạn dưới thân mình chính là bị chôn ở trong vực sâu màu trắng không. Xương bộ dáng đuôi cá, chỉ là đuôi cá thượng cốt cách là tàn khuyết, đứt gãy không ít, tựa hồ ở kể ra năm đó bị tra tấn đủ loại thống khổ. Như vậy khung xương làm người không thể tưởng được dữ tợn từ ngữ. Ở cả phòng màu trắng ánh nến chiếu rọi xuống, phiếm oánh oánh như ngọc trân châu ánh sáng màu mang. Lấy Giản Ôn thẩm mỹ ánh mắt tới xem, chỉ có hai chữ, hoàn mỹ, chẳng sợ cốt cách không được đầy đủ, cũng là cụt tay Venus giống nhau tàn khuyết mỹ, là nghệ thuật gia cảm nhận trung mưu nữ thần, Hoắc Thịnh thừa dịp các thôn dân bị từ đường kịch biến sợ tới mức khắp nơi chạy tứ tán khi, trực tiếp từ trên xà nhà nhảy xuống, dừng ở Giản Ôn phụ cận thủy vực, hắn thân thể trải qua cường hóa sau tố chất càng tốt. Nhảy rơi xuống khi là có chuẩn bị chuyên nghiệp nhảy cầu tư thế. Chỉ bắn nổi lên một thốc bọt nước, không có bị thương, bọt nước bát Giản Ôn đầy người. Người sau phản ứng chỉ độn, đôi mắt còn dính ở vách tường mặt sau hoàn mỹ khung xương thượng. Khụ khụ, Giản Ôn phục hồi tinh thần lại, lau một phen trên mặt thủy. Người như thế nào xuống dưới? Hoắc Thịnh cũng bơi tới quan tài bản thượng. Chuẩn bị tốt, chúng ta nhiệm vụ chỉ sợ mau hoàn thành, Nga, Giản Ôn lại xem Du có trắng khi. Vẫn như cũ ánh mắt si mê, làm một cái nhiệt tình yêu thương hết thảy tốt đẹp sự vật nghệ thuật giáo thụ. Nhan khống đến chẳng phân biệt chủng tộc, hắn thật sâu mà bị khối này cốt cách tuyệt đẹp hấp dẫn tới rồi. So với thôn dân cái loại này ngoại hình biến thành cá. Bên trong cốt cách vẫn là người khung xương. Khối này mới là tiêu chuẩn mỹ nhân ngư khung xương, nhưng là đứng ở Du Hạ cùng thôn trưởng góc độ xem. Chỉ cảm thấy phi thường khủng bố, Du có trắng kia thật lớn bộ xương khô đột nhiên dương lên đầu. Đỉnh xuyên toàn bộ từ đường nóc nhà, trăng tròn ánh trăng chiếu vào bộ xương khô trên người. Hắn thế nhưng dần dần mà có thể ngưng tụ một tầng trong suốt hình người. Giản Ôn trừng lớn đôi mắt nhìn này kỳ diệu một màn. Phát hiện người này cùng Du có trắng cái kia ngư quái có 7 phần tương tự. Nghĩ Du có trắng phía trước cố ý đem hắn dẫn tới từ đường. Bọn họ từ tối hôm qua ở từ đường rút ra trên tường cá xoa sau liền lại chưa thấy được Du có trắng. Giản Ôn xác định, cái này quả nhiên là chân chính Du có trắng. Đây là một cái thành niên bản, tăng lớn bản Du có trắng. Trên da thịt vảy cá chỉ là như ẩn như hiện. Phảng phất là hóa trang khi dán thủy tinh vầy, hắn thành niên nam tử thân hình đường cong tuyệt đẹp, nửa người trên là hoàn mỹ như cổ Hy Lạp điêu khắc nhân loại thân hình. Nửa người dưới là che kín chân châu bạch ngư lân to lớn đôi cá. Nhìn đến như thế hoàn mỹ Du có trắng, ai đều sẽ không kêu hắn ngư quái, mà là một cái khác tốt đẹp tên, giao nhân, hắn một cái đuôi chụp ở vực sâu trên mặt nước. Chụp thị huyết bạch ngư sôi nổi phiên cái bụng chết đi. Lại một cái đuôi chụp trên sàn nhà, chụp nát từ đường càng thêm hẹp hòi mặt đất, thôn dân kêu thảm sôi nổi rơi vào vực sâu. Du Hạ trực tiếp ném xuống xe lăn, ở trong nước đứng thẳng nửa người trên có tới lui tuần tra. Hắn lộ ra đuôi cá cùng Du có trắng đuôi cá phẳng phất là nguyên bản cùng mini sơn trại bản khác nhau. Khôi phục hình người Du có trắng mãn nhãn cừu hận mà trừng mắt Du Hạ. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi còn nhớ rõ, là ai bảo hộ các ngươi Du thị nhất tộc trăm năm phồn vinh đến như thế hưng thịnh? Ta phải đến thần dụ, ngươi sẽ hủy hoại chúng ta Du gia thôn. Du Hạ kiêng kỵ nhìn Du Cò Trắng, hung hăng mà một phách chính mình đuôi cá. Ngươi xem, này còn không phải là bị ngươi nguyền rủa kết cục, ta trở nên người không người, quỷ không quỷ. Ta nguyền rủa, Du Cò Trắng vung tay lên, tiểu ngư quái trên tay trái tim tự động bay trở về thân thể hắn. Bỏ thêm vào hắn kia trống rỗng trong lồng ngực, trái tim một khi trở về, màu trắng viên viên chảy về phía Du Cò Trắng toàn thân. Ở hắn trong thân thể hội tụ thành từng điều giống như ngày mùa hè đom đóm hội tụ ra tới kinh mạch. Kinh mạch máu lưu động, Du Cò Trắng cả người huyết nhục bắt đầu tự động sinh trưởng. Trong suốt thân thể dần dần ngưng thật, Giản Ôn chú ý tới, Du Cò Trắng trái tim là tàn phá, chỉ có 2/3 hình dạng. Du Cò Trắng dắt lấy tiểu ngư quái tay, tiểu ngư quái trên người màu ngân bạch quang điểm chiều hắn trên người chảy qua đi. Trái tim chỗ hổng dần dần bồ toàn, tiểu ngư quái trên mặt vảy cá cũng bắt đầu lui tán, biến thành bình thường em bé bộ dáng. Hoắc Thịnh cũng kéo lại Giản Ôn tay, ở hắn lòng bàn tay làm ám hiệu, máu kết thúc, theo thực lực khôi phục, Du Cò Trắng hơi thở càng ngày càng cường đại, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, ngươi lợi dụng Du bối cái kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân giết ta, đào ta trái tim, phân thực ta thịt, còn muốn đem ta phong tỏa trấn áp tại đây vực sâu. Bị vô số quái ngư ngày ngày đêm đêm gặm cắn, năm đó các ngươi là đối đãi ta như thế nào, hiện tại ta liền phải như thế nào hồi báo các ngươi. Du Hạ kêu to, thôn dân là vô tội, một mình ta làm việc một người đương, buông tha bọn họ. Du Cò Trắng cười lạnh một tiếng, thật lớn đuôi cá trực tiếp một đốn quét ngang, toàn bộ từ đường sở hữu mặt đất đồng thời tan vỡ. Dư lại thôn dân không kịp chạy trốn kêu thảm rơi vào vực sâu. Đến tận đây, tiến vào từ đường thành niên nam tử thôn dân cơ hồ toàn quân bị diệt, đồng thời rơi vào vực sâu. Thôn trưởng mới vừa bi thống hô một tiếng, lão tổ. Ngoặc kép, lập tức bị Du Cò Trắng theo dõi. Một cái đuôi phiến phi, đây là ngươi hậu nhân đi. Cái thứ nhất vì ngươi năm đó phạm sai bồi tội. Du Cò Trắng lực lượng thật lớn, mang theo cừu hận, một cái đuôi đem thôn trưởng phiến huyết nhục bay tứ tung. Trang ở xà nhà thượng, dây tiếp theo nóc nhà sụp đổ, tạp dừng ở thôn trưởng trên người. Hắn kêu lên một tiếng nói cái gì đều không kịp nói. Bị ngói cây cột tạp rơi vào vực sâu, thi cốt không lưu, Du Cò Trắng ngươi thật quá đáng. Du Hạ nhìn chính mình con cháu thân nhân ở chính mình mí mắt phía dưới một đám chết thảm. Đau lòng rụt nước, cố tình hắn hiện tại bị Du Cò Trắng áp chế, liền phản kháng huân chết đều không thể. Ta vì cũng chỉ là chúng ta Du gia thôn, ngươi có cái gì liền hướng về phía ta tới. Hảo a, hướng về phía ngươi tới, Du Cò Trắng tựa hồ thực dễ nói chuyện. Vô tình mà nhếch miệng cười. Sau đó một cái đuôi đem Du Hạ phiến qua đi, ấn ở trong nước, hắn một tiếng gào thét, những cái đó bạch ngư đã chịu khống chế giống nhau nhằm phía Du Hạ. Hung tợn cắn xé Du Hạ, đem hắn cái đuôi thượng thịt một chút cắn xé nuốt ăn. Du Hạ kêu thảm thiết liên tục, a, ngươi giết ta đi, ngươi trực tiếp giết ta đi. Năm đó, các ngươi nhân loại còn không phải là như vậy phân thực ta. Du Cò Trắng cười cười, trong mắt là cừu hận thấu xương, ta vì cứu Du bối sinh non hài tử, đem chính mình trái tim phân một nửa cho hắn tục mệnh. Kết quả bị các ngươi sấn hư mà nhập đem ta moi tim giết chết. Ta biến trở về nguyên hình, ngươi cứ như vậy cắt lấy ta thịt ăn sống, trường sinh bất lão thịt, ngươi lúc ấy là như vậy hình dung ta thịt đi, ăn ngon sao? Hiện tại ngươi cũng biến thành trường sinh bất lão thịt, nhìn dáng vẻ này đó bạch ngư cảm thấy ngươi hương vị không tồi, không cần Du Hạ lại trả lời bất. Luận cái gì lời nói, Du Cò Trắng đã cho hắn định tội, đem lấy chính mình năm đó trải qua tới trừng phạt thương tổn người của hắn. Thật lớn giao nhân chiếm cứ nửa không trung, ở toàn bộ Du gia thôn dễ dàng có thể thấy được. Du gia thôn lâm vào một mảnh hoảng loạn. dư lại người già phụ nữ và trẻ em nguyên bản an trí ở thôn trưởng trong nhà làm ngọn nến. Những cái đó ngọn nến đúng là dùng ru cỏ trắng cốt cách ma thành bột phấn. Trộn lẫn nhập paraffin chung làm thành, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Mặt khác bạch ngư sẽ sợ hãi sáp ong đuốc, bọn họ sợ hãi kỳ thật là ru cỏ trắng vị này chân chính giao nhân. Dù ra thôn bảo hộ thần, ru cỏ trắng trên cao nhìn xuống nhìn khắp nơi chạy trốn thôn dân. Trên mặt mang theo xem con kiến lạnh nhạt, sống sót người chơi trong khoảng thời gian ngắn im như ve sầu mùa đông. Đúng lúc này, đồng dạng rơi xuống nước thiên minh run run rẩy rẩy bơi tới giản ôn nơi quan tài bản thượng. Lay quan tài bản hỏi, ngươi không phải nói ta bạn gái ở từ đường sao? Nàng ở đâu ta như thế nào còn không có nhìn đến? Giản ôn, tình yêu lực lượng cũng thật vĩ đại. Cái này ai cũng không dám ra tiếng. Sợ bị vốn là cừu hận nhân loại du cò trắng giận chó đánh mèo thời điểm. Chỉ có cái này vì ái si cuồng nam nhân dám ở phẫn nộ dưới chất vấn hắn. Thanh âm đại làm du cò trắng đều ghé mắt nhìn qua. Giản ôn chỉ có thể đối chính mình hứa hẹn phụ trách. Khụ khụ, Mỹ Nam cá a, chúng ta thác ngươi bảo hộ cái kia Mỹ nhân ngư đâu. Hừ, ta không phải Mỹ Nam cá, du cò trắng trợn trắng mắt thời điểm. Mới làm giản ôn có một tia quen thuộc cảm, phảng phất hắn vẫn là cái kia ngạo kiều lại xấu tính hồng y tiểu nam hài. Du cò trắng cái đuôi ở vực sâu hạ quấy, quấy, sau đó một quyền, cuốn ra một cái thật lớn vỏ sò. Du cò trắng đem vỏ sò đẩy đến thiên minh trước mặt. Mở ra thiên minh nhìn này rực rỡ lung linh giá trị xa xỉ chân châu. Vẻ mặt nghiêm túc. Bạn gái của ta chỉ là một cái bình thường nữ tính nhân loại. Không phải kim không phải bạc cũng không phải mỹ nhân ngư, giản ôn. Ngươi suy nghĩ nhiều thiên minh nửa tin nửa ngờ mà theo khe hở mở ra vỏ sò. Bên trong là ngủ say thanh thanh, giản ôn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nàng vẩy cá cùng vây cá như thế nào không thấy. Thiên minh lập tức khép lại vỏ sò, phẫn nộ quát, không được xem, giản ôn. Bạn gái khống không thể chọc, thật là đáng sợ, ngọn nguồn đã chết đương nhiên đã không thấy tăm hơi, du cò trắng nhàn nhạt nói. Những cái đó vẩy cá đều là du hạ, năm đó bọn họ giết ta, ta nguyền rủa hắn, hắn vì rời đi nguyền rủa, đem vẩy cá xé xuống tới cố ý làm thôn dân đi nhặt. Thôn dân hoặc là người bên ngoài đụng tới hắn vẩy cá đã bị rời đi hắn trên người nguyền rủa biến. Thành ngư quái. Hắn lại đem ngư quái ném nhập vực sâu tới, làm cho bọn họ gặm cắn ta trên người thì tới chấn áp ta, ngươi lúc ấy theo vảy cá đuổi theo kỳ. Thật là ở tìm du hạ, giản ôn bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ tới lần đầu tiên đi du hạ nơi đó thăm bệnh khi nhìn đến giường phía dưới bình. Những cái đó bình mùi cá hẳn là du hạ chính mình nhổ xuống tới vảy cá. Bình là từng điều thông đạo. Có thể giống du cò trắng giống nhau tùy ý đi du ra thôn bất luận cái gì có nguồn nước địa phương. Du hạ đem vẩy cá ném vào bình, vẩy cá liền sẽ xuất hiện ở du ra thôn các có nguồn nước trên đường. Mặc kệ bị ai nhặt được, liền sẽ đem nguyền rủa chuyển rời đến người nọ trên người. Du hạ sở dĩ có thể đi ra ngoài tìm kiếm tế phẩm cũng là vì nguyền rủa rời đi khôi phục hình người. Đường tế phẩm không đủ. Chấn áp lực lượng không đủ khi, du hạ trên người nguyền rủa liền sẽ lại lần nữa phát tác. Liền sẽ biến thành đuôi cá bộ dáng. Bởi vì một cái tiên đoán, du hạ bồi thượng không ít thôn dân sinh mệnh, này rốt cuộc là thật sự vì bảo hộ thôn dân, vẫn là chỉ là chính mình nhất thời tham niệm có mặt khác tư tâm. Du hạ đã bị chính mình chế tạo ra tới ngư quái sống sờ sờ cắn chết. Này đó giản ôn không thể hiểu hết, du cò trắng đã bắt đầu đuổi người. Các ngươi đi thôi, cái này địa phương, bởi vì ta mới tồn tại, cũng đem bởi vì ta hủy diệt, giản ôn cuối cùng hỏi. Ngươi vì cái gì kêu du cò trắng? Cái này rõ ràng cùng du gia thôn vừa nghe liền quan hệ phỉ thiện tên. Cố tình là du cò trắng nghe một lần liền chán ghét một lần tên. Năm đó ta học được nhân loại đầu tiên từ ngữ là cò trắng, du cò trắng lúc này lại nói khởi này. Đoạn quá vãng khi đã bình đạm rất nhiều, dù bối ở tại bờ sông biên, chỉ vào cò trắng điểu dạy ta học ngôn ngữ nhân loại. Khi đó hắn mới 7 tuổi, mười mấy năm thời gian. Với ta mà nói búng tay vung lên, cái gì cũng chưa thay đổi, ta đều còn chưa tới thành niên kỳ. Hắn cũng đã trở nên hoàn toàn thay đổi, dù cò trắng lạnh lùng một lời. Cúi đầu nhìn về phía trong tầm tay khôi phục bình thường tiểu quỷ. Hắn còn ba ba nhìn dù cò trắng gọi ca ca. Chúng ta về sau không ai nợ ai, dù cò trắng thu hồi chính mình trái tim. Lấy đi em bé trên người bị người sợ hãi quỷ dị lực lượng. Em bé khôi phục hình người. Trên mặt vảy cá mang cá răng nanh đồng thời rút đi. Trừ bỏ sắc mặt so tầm thường tiểu hài tử có chút tái nhợt. Thoạt nhìn vẫn là đáng yêu thanh tú 2 tuổi em bé. Kỳ thật hắn bị vứt bỏ cho tới bây giờ đã mười mấy năm. Hiện tại ấn nhân loại tuổi tính đã là thanh thiếu niên. Giao nhân trái tim lực lượng chẳng những làm hắn có quỷ dị cường đại lực lượng. Cũng kéo dài hắn thời kỳ sinh trưởng, thong thả dừng lại ở 2 tuổi bộ dáng. Hiện tại thu hồi giao nhân trái tim sau, tiểu hài tử mất đi giao nhân tộc lực lượng, liền sẽ biến thành bình thường em bé bình thường sinh trưởng. Cái kia đầu bạc bạch chòm râu lão nhân kích động mà phiêu lại đây. Em bé nhìn đến hắn kinh hỉ mà vươn tay muốn ôm. Ra ra, nghe được em bé kêu gọi, Giản Ôn mới hiểu được vì cái gì xem trên ảnh chụp đánh ra tới quỷ hồn cũng cảm thấy quen mắt. Này lão nhân là du bối phụ thân, cùng du bối có chút tương tự, hiện tại cũng có thể giải thích lão quỷ vì cái gì chỉ điểm hắn tìm đóng chỉ thư. Cũng có thể biết lúc ấy là ai vì bọn họ mở ra từ đường khóa cửa. Là vị này lão quỷ, hắn tưởng băng kỳ thật là chính mình tôn tử, chỉ là từ đường cung phụng lực lượng cường đại. Lão quỷ ở bên trong đã chịu áp chế, nói chuyện đều khó khăn. Mới vô pháp chuẩn xác thuyết minh, em bé tay xuyên thấu ra ra hồn phách, hắn lúc này mới phát hiện ra ra đã chết, cùng hắn mẫu thân giống nhau đã chết, lão nhân mở ra hai tay, trong hư không ôm lấy em bé, cháu ngoan, ra ra tồn tại thời điểm không có bảo vệ tốt ngươi. Đã chết rốt cuộc có thể chiếu cố ta ngoan tôn, dù cò trắng phức tạp mà nhìn một màn này. Nhìn đến em bé rốt cuộc có chính mình người nhà chiếu cố. Bỗng nhiên nhảy vào trong nước, thật lớn màu trắng cá đang ở u ám trong nước giống một cái mạnh mẽ màu trắng du long. Hắn vòng quanh vực sâu tới lui tuần tra một vòng sau. Rốt cuộc tìm được mục tiêu của chính mình, hung hăng va chạm, Hoắc Thịnh đột nhiên biến sắc, mau, động đất, không đợi hắn nhiều giải thích, vực sâu nước sôi trào mênh mông lên, hướng lên trên lan tràn, lao ra từ đường. Nhằm phía toàn bộ du gia thôn, Giản Ôn bị nghênh diện thật lớn bọt nước chụp đầy đầu đầy cổ. Tưới thành gà rớt vào nồi canh, hắn sắc ra một ngụm thủy, khụ khụ, kích thích, chưa bao giờ sẽ lướt sóng hắn không nghĩ tới. Có một ngày sẽ dẫm lên quan tài bản lướt sóng, thật là nhân sinh khó quên đặc thù trải qua. Quan tài từng cái vỡ vụn mở ra. Bên trong người chơi rất nhập vực sâu trầm trầm phù phù thấy không rõ bóng người. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ cũng cần thiết cướp đoạt tiếp theo quan thẻ bài. Không cần phải nói, trong sông Bạch Ngư chính là mấu chốt, trong khoảng thời gian ngắn, còn sống người chơi vội vội vàng vàng giết Bạch Ngư cướp lấy thẻ bài. Hoắc Thịnh còn không có động thủ sát Bạch Ngư. Hắn trong túi đã từng cho hắn mang đến nguyền rủa vảy cá đột nhiên tự động nhảy đánh ra tới. Biến thành một chương thẻ bài. Hoắc Thịnh vui sướng dưới. Không quên nhắc nhở Giản Ôn. Thẻ bài. Tiếp theo quan thẻ bài chỉ có thể chính mình động thủ lấy. Đây cũng là quy tắc trò chơi đối người chơi bảo hộ. Tránh cho ác ý giết người đoạt bài. Cho dù thiên minh lo lắng mới vừa tỉnh lại Thanh Thanh. Cũng không thể không bảo hộ Thanh Thanh, làm nàng chính mình động thủ sát Bạch Ngư. Giản Ôn gật gật đầu, tìm kiếm Bạch Ngư chuẩn bị xuống tay. Đúng lúc này, kia em bé nhìn qua, mắng một tiếng, ca ca là cái đại ngu ngốc. Giản Ôn, đột nhiên một cái đuôi cá từ hắn sau lưng phiến lại đây. Nhắm ngay hắn mông nhẹ nhàng một phách, Giản Ôn bị phiến mông đau xót về phía trước một bò. Quang ngã cái chó ăn cướp. Sau đó một mảnh trân châu bạch thật lớn vảy cá rừng ở trên tay hắn. Dù có trắng cao ngạo thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Thưởng ngươi, vảy cá biến thành thẻ bài. Giản Ôn vội vàng vừa thấy. Phát hiện thẻ bài thượng họa chính là một cái phi đầu tán phát cả người là huyết bụng to thai phụ. Thai phụ kỵ ngồi ở một con màu đen lão hổ trên người. Đồ án phía dưới viết một cái từ đơn. Chờ đi, Giản Ôn cầm lấy thẻ bài. Đuôi cá trở lại trong nước. Nhấc lên sóng nước rót Giản Ôn đầy đầu đầy cổ sau cảm thấy mỹ mãn rời đi. Giản Ôn, đây là ở trả thù hắn xú dày ra bữa tiệc lớn sao? Tiếp theo quan trò chơi thẻ bài bắt được tay sao? Đại biểu này một quan Oedipus Vương chính thức thông quan. Oedipus Vương thẻ bài tự động bắn ra tới. Thẻ bài sau lưng truyền tống pháp trận lại lần nữa xuất hiện. Pháp trận hiện lên đường hầm thế nhưng là ở trong nước. Mới từ trong nước bò ra tới. Lại muốn nhảy cầu, Giản Ôn thầm mắng một tiếng. Vẫn là không thể không hướng tới pháp trận nhảy đi vào. Giản Ôn nhảy xuống đi nháy mắt. Hoắc Thịnh yên tâm sau chính mình cũng nhảy vào chính mình pháp trận. Nhảy vào pháp trận cuối cùng vài giây. Giản Ôn nhìn đến cùng với ầm vang, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Toàn bộ Du Gia Thôn bắt đầu hướng dưới nước lún xuống. Trên mặt nước, có Du Gia Thôn kịp thời đào tẩu thôn dân liều mạng chèo thuyền. Tưởng hướng ra phía ngoài thoát đi, nhưng mà lấy từ đường vị trí vì trung tâm, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Thôn dân tiểu thuyền đánh cá giống như trên biển gió lốc chung một diệp thuyền con. Vô lực mà bị cuốn vào vực sâu người không có. Phòng ở cũng sụp, toàn bộ Du Gia Thôn đều chìm vào đáy nước, về sau còn sẽ có người nhớ rõ cái này địa phương sao? Du Hạ cùng Du Bối sẽ vì chính mình năm đó hành động hối hận sao? Rời đi trò chơi, này hết thảy không thể nào biết được, lại lần nữa tỉnh lại khi, Giản Ôn đã về tới phòng 8, trong tay cầm đồ sạc cắm điện, bị điện trên tay tê dần, nhanh chóng buông tay. Sẽ chí mạng điện giật tử vong thuận lợi trốn rồi qua đi. Hoắc Thịnh ở hắn phía sau. Chậm một giây tỉnh lại. Hoắc Thịnh vốn chính là nghe được Giản Ôn động tĩnh tới cứu người. Lúc này khôi phục lại thân thể xu thế không thay đổi. Dưới chân một tá hoạt, liền đem Giản Ôn áp đảo ở tràn đầy thủy gạch men xứ trên mặt đất. Trở lại thế giới hiện thực sau. Giản Ôn trở lại chính mình trong thân thể. Xuyên vẫn là kia thân áo tắm dài. Trong trò chơi Xuyên Hoắc Thịnh quần áo đã không thấy. Hoắc Thịnh cũng là, bọn họ ở Du Gia Thôn là mùa thu. Trong hiện thực vẫn là mùa đông. Hắn vừa mới từ phòng tập thể thao ra tới vẫn là Xuyên vận động phục. Nói cách khác, hai người hiện tại đều quần áo đơn bạc. Ở phòng tắm trên sàn nhà thực mau ướt nhẹp. Giản Ôn áo tắm dài ướt dầm dề dán ở trên người. Đường cong tất lộ. Còn bại lộ không có mặc quần lót chân tướng. Giản Ôn, Hoắc Thịnh, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn nhau không nói gì. Phòng tắm nửa rộng mở môn trực tiếp bị người đẩy ra. Một cái đầu quen cửa quen nẻo dò xét tiến vào. Nha, a, quấy dày, cười hì hì nói chuyện vẫn là Kim Sương Minh. Cái này thoạt nhìn văn nhã chính phái thành công nhân sĩ luôn là có chút ác thú vị. Hoắc Thịnh gãi gãi tóc. Chính mình đứng dậy, tùy tay lấy ra một quyển đóng chỉ thư, sách, lần này mang ra tới đạo cụ, nhìn xem có dùng được hay không, không dùng được liền cầm đi bán đi, lần này vừa lật. Hoắc Thịnh phát hiện mặt trên nội dung thay đổi, Giản Ôn lại đây nhìn xem, sách này thay đổi, Giản Ôn cũng bỏ dậy, đều là nam nhân, thực mau liền sẽ không xấu hổ. Một bên nắm lên khăn lông sát tóc một bên thò lại gần xem mơ siêu vốn là ký lục Du Gia Thôn tiên. Đoán cùng săn thú trải qua đóng chỉ thư biến thành du bối cùng du có trắng chuyện xưa. Từ tuổi nhỏ quen biết, đến thanh niên phản bội, tiền căn hậu quả, rõ ràng, trừ bỏ du hạ nói tiên đoán, áp suy sụp du bối cuối cùng kiên trì chính là hắn được bệnh nan y. Mà Du Cò Trắng cố tình là trường sinh bất lão giao nhân. Người luôn là ích kỷ. Nếu nói Du Gia Thôn hủy diệt là không thể xác định tương lai. Như vậy bệnh nan y thông chi đơn thượng tử vong ngày chính là có thể nhìn đến tuyệt vọng. Dù bối cuối cùng vẫn là đối tuổi nhỏ đồng bọn hạ độc thủ. Chỉ là loại này độc thủ bị báo ứng. Cái thứ nhất ca hóa chính là dù bối chính mình nhi tử. Dù cây bối Diệp Thư vứt bỏ thân sinh nhi tử, thê tử không đành lòng vài lần trộm lại đem nhi tử tìm trở về. Dù bối nhìn càng ngày càng giống cá nhi tử, hạ quyết tâm đem hai mẫu tử cùng nhau chìm vào giữa sông chết chìm. Chính mình chạy trốn tới nơi khác, rời đi này phiến thủy vực mới không có nguyền rủa phát tác. Cho dù lại lần nữa trở lại Du gia thôn, dù bối cũng biết dù có trắng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên hắn giết chân chính Trương Bác, thế thân phận của hắn xen lẫn trong người chơi bên người. Mà chân chính Trương Bác, là Giản Ôn bọn họ ngày đầu tiên tới Du gia thôn khi ở mặt nước nhìn đến mới vừa bị cá phanh thây. Kia cổ thi thể, làm trong thôn không thể thiếu dự ngôn sư Du Hạ không có lập tức rời đi. Hắn hơi chút đã muộn một bước, dính thủy sau nguyền rủa phát tác, biến thành nửa người nửa cá quái vật. Du Hạ khi đó liền biết, dù cỏ trắng cũng không có chân chính tử vong, hắn sớm hay muộn sẽ trở về báo thù. Du Hạ cùng chính mình con cháu thương lượng, nhổ xuống vảy cá đem nguyền rủa chuyển rời đến thôn dân trên người. Lại đem biến thành ngư quái thôn dân đầu nhập giữa sông cùng vực sâu. Đi cắn nuốt trấn áp du cỏ trắng, nguyền rủa du cỏ trắng sống lại. Cứ việc như vậy, du cỏ trắng vẫn là sống lại. Hơn nữa trả thù giết mười mấy thôn dân, Du Hạ kinh hoàng dưới, còn tìm quá ngoại lai thuật sĩ, ở Du gia thôn kiến trúc thượng tác pháp, làm Du cò trắng vô pháp tiến vào, nhưng là bọn họ cũng không biết còn có một cái tiểu ngư quái tồn tại. Tiểu ngư quái còn thuộc về người, tiến vào kiến trúc thông suốt, tới rồi sau lại, thôn dân cảm thấy ra khác thường phản kháng. Du Hạ liền thừa dịp nguyền rủa bị áp chế xuống dưới thời gian. Ra ngoài săn thú, hơn nữa tìm được Du Bối. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm hắn cùng chính mình cùng nhau hợp tác vì thế liền có Giản Ôn bọn họ bị lừa. Sự, Du Hạ năm đó tiên đoán là chân thật chuẩn xác, nhưng là nhân quả lại là điên đảo. Du Hạ cho rằng Du Cò Trắng sẽ hủy diệt toàn bộ thôn trang. Cho nên muốn phương nghĩ cách muốn giết hắn. Không nghĩ tới đúng là bởi vì giết du cò trắng, rước lấy du cò trắng báo thù tâm lý, mới hoàn toàn hủy diệt du gia thôn. Du cò trắng vốn là du gia thôn bảo hộ thần, nhưng mà giao nhân lực lượng quá mức thần bí cường đại. Bị người kiêng kỵ, một khi có tiên đoán, thuận lý thành trương liền tưởng hủy diệt, mơ ước cũng tưởng giành lực lượng của thần, cùng với nói là tiên đoán bi kịch. Không bằng nói là nhân tính hắc ám mơ siêu Giản Ôn xem xong tân nội dung. Nội tâm không hề gợn sóng. Cái này nội dung cùng du cò trắng theo như lời nguyên nhân chết không sai biệt mấy. Lại nhìn lên đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại biến thành cụ. Kêu NC lịch sử thư. Bất quá là cái mã hậu pháo kỹ năng. Chỉ có thể ở trò chơi kết thúc khi biểu hiện hoặc thịnh dơ lên trên tay đóng chỉ thư. Có chút ít còn hơn không? Có thể tra lậu bổ khuyết hấp thụ kinh nghiệm. Cái này đạo cụ liền không bán. Giản Ôn ngươi xem thế nào? Này vốn là ngươi được đến. Thuộc sở hữu quyền ở ngươi. Tưởng bán tiền cũng có thể. Cái này cũng không phải đặc biệt thực dụng. Lưu lại đi. Tạm thời không thiếu tiền. Giản Ôn nói. Trình yếu. Này xem như hắn trong trò chơi được đến cái thứ nhất đạo cụ. Ta đây trước thế ngươi thu. Chờ ngươi có không gian trí còn cho ngươi, Hoắc Thịnh vỗ vỗ Giản Ôn bả vai. Cố lên, cuối cùng một hồi trò chơi qua đi ngươi liền chuyển chính thức Giản Ôn hữu khí vô lực. Còn có một hồi a, vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Lấy sinh mệnh làm trò chơi còn muốn chơi ba lần, này tàn nhẫn trò chơi a. Kim Sương Minh đầy mắt kính không, còn sống liền không tồi. Đã chết người liền oán giận cơ hội đều không có, Hoắc Thịnh một cái tát chụp ở Kim Sương Minh trên. Đầu, miệng quạ đen ít nói lời nói. Giản Ôn vẫn là cái tân nhân đừng dọa hắn, Kim Sương Minh hắc hắc cười quái gì. Sách, lão đại ngươi cũng thật bênh vực người mình, hắn ánh mắt cố ý ở Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh chi gian. Tới lui lui, sau đó giống phát hiện tân đại lục. Hướng Giản ôn áo tắm dài đi xuống vừa thấy, nha, nhìn không ra tới, chân không a, khoe chim đâu, Giản ôn yên lặng kéo hảo áo tắm dài. Thỉnh ngươi không cần biểu hiện giống cái si hán, Kim Sương Minh. Hắc hắc, yên tâm, ta không phải, người nào đó là, Hoắc Thịnh, người nào đó là ai? Kim Sương Minh ngẩng đầu nhìn trần nhà, ta cũng không biết, không khí đột nhiên trở nên cổ quái. Giản ôn cả người không được tự nhiên, đột nhiên cảm thấy ở cùng là nam nhân trước mặt khoe chim cũng không quá tự tại. Nhường một chút, ta phải về phòng, xuyên quần lót Kim Sương Minh, đừng thẹn thùng a, chúng ta có thể cùng nhau thượng WC so một chút lớn nhỏ. Biết lão đại vì cái gì kêu lão đại sao? Bởi vì hắn lớn nhất Ngô Kim Sương Minh ồn ào điều miệng bị Hoắc Thịnh không khách khí bưng kín. Hoắc Thịnh bình tĩnh đối Giản ôn nói, mặc kệ hắn, hắn bên ngoài trang bức lâu lắm, về nhà liền tao khí không được, Giản ôn, ân, không khí vẫn là thực xấu hổ. Giản ôn yên lặng ra bên ngoài dịch, lại bị một con vui sướng Husky ngăn cản, lão đại, Sáo Nhã cùng Minh Trạch đã về rồi. Ngoặc kép, hết chương.